Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 509, đừng cách Lý trưởng lão. Cầu đính duyệt, một bên nghe Tinh Á giải thích, hai người nhìn bốn phía nhanh chóng vạch qua từng cái tinh cầu. Rung động cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Hiện tại chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên ghé vào mép thuyền. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh tiếng thán phục. Ở thiên giới thời điểm, không thể không người nghĩ tới muốn đi thiên ngoại nhìn. Thế nhưng làm người như vậy, đều thất bại. Ở thiên giới bầu trời, có một cái trong suốt bình chướng, cản trở mọi người đi tới. Cái kia bình chướng, chính là nguyên thủy vũ trụ hạch tâm. Vì bảo hộ diễn sanh thế giới người cũng là phòng ngừa mọi người đi ra mà ra đời. Nghe xong những thứ này, Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao ở thiên giới cũng có thể thấy được tinh không? Cảm tình, cái này đặc biệt CMN thấy chính là chỗ này nguyên thủy vũ trụ A. Đang ở Tinh Á cho Trần Phong hai người bọn họ tiến thêm một bước giảng giải tình huống nơi này thời. Điểm. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thú hống, nghe rất giống tiếng rồng ngâm. Theo tiếng thú gào, một cỗ lớn lao uy áp, bao phủ ở tại thiên đế hào bên trên. Cảm nhận được này cổ uy áp, rung động sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Cả người hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút gấp. Trần Phong biến sắc, cau mày nhìn ra phía ngoài, đồng thời bày một đạo lồng bảo hộ. Che ở rung động, liền mang Tinh Á cùng nhau bảo hộ lên. Chứng kiến Trần Phong động tác, Tinh Á rất rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt chớp động không rõ thần sắc, hắn bày vòng bảo hộ sau đó. Rung động sắc mặt cái này mới dễ nhìn một ít. Vật gì vậy, dám trước mặt ta kiêu ngạo. Tìm chết, đang khi nói chuyện, Trần Phong cả người phóng lên cao. Trực tiếp bay ra thiên đế hào, Tinh Á thấy hắn xông ra, vươn tay, há miệng, thế nhưng không có tới kịp nói cái gì. Trần Phong cũng đã ly khai, bất đắc dĩ buông xuống tay, nhìn một chút bên người rung động, cuối cùng dậm chân một cái, chạy theo đi ra ngoài, đi tới thiên đế phụ trương mặt. Trần Phong thấy được mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Đang phiêu phù ở thiên đế hào chu vi, nhan sắc khác nhau giống như là bảo thạch một dạng ánh mắt. Đang tử tử mà nhìn trung gian thiên đế hào, ngươi là người phương nào? Vì sao phải tới Gary Á tinh vực? Ta, Trần Phong vừa muốn nói, phía sau chạy tới Tinh Á trực tiếp đem hắn cắt đứt. Bay đến hắn trước mặt, đừng cách Lý trưởng lão, ta là Tinh Á. Vị này chính là ta khách nhân. Nhìn trước mắt cự long, Tinh Á vừa cười vừa nói, Tinh Á công chúa, tên dẫn đầu kia con mắt màu đỏ bạch sắc vảy cự long. Tựa hồ có hơi kinh ngạc nhìn Tinh Á, khó tin nói rằng, làm sao có thể, Tinh Á công chúa năm nay vừa mới thành niên, còn không có đạt được rút đi thú người cảnh giới, ngươi tại sao có thể là Tinh Á công chúa? Nghe nói như thế, Tinh Á sửng sốt một chút, liền vội vàng đem chính mình tóc trên trán vén lên. Lúc này, Trần Phong mới phát hiện, ở Tinh Á trên trán có một màu vàng hình thoi tinh thạch, giống như là khảm nạm ở nơi nào giống nhau. Cái này có thể chứng minh rồi sao? Đem lực lượng của chính mình rót vào tinh hạch bên trong. Một nói ánh sáng màu vàng kích thích ra. Phóng giữa không trung, tạo thành một người vóc dáng tinh tế, cả người kim sắc vảy cự long hình tượng. Chứng kiến cái này, đầu kia cự long lúc này mới tin Tinh Á lời nói. Vội vã cúi đầu, bái kiến công chúa, mà mấy cái khác cự long, cũng đồng thời cúi xuống đầu to đầu lâu. Vị này nếu là công chúa khách nhân, vậy không thành vấn đề, mời tha thứ cho ta lỗ mãng. Theo đừng cách bên trong đang nói, thân thể hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ, sau đó từ từ lui nhỏ lại, đến khi quang mang tiêu tán sau đó, một cái mái tóc màu đỏ trắng hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, công chúa, ngài mới ra đi, làm sao lại đạt tới thốn thân thể cảnh giới, biến trở về thân người sau đó. Lần nữa cùng Trần Phong bọn họ nói áy náy, sau đó cùng bọn họ lên Thiên Đế Hào, nhìn đã biến thành hình người tinh á. Đừng Cách bên trong có chút nghi ngờ hỏi, ngạch, cái này, ta kỳ thực đã tại bên kia qua 8 vạn năm, gì? Nghe được tinh á lời nói, Đừng Cách bên trong nhất thời hai cái con ngươi tử trừng so với bóng đèn còn lớn hơn. Có chút khó có thể tin. Không sai, ta hiện tại đã có thể tiến hành quay người nghi thức. Hơi có chút kiêu ngạo dương lên đầu nhỏ, tinh á tự hào nói. Không phải, công chúa ngài là không phải nóng dần lên. Ngài chỉ bất quá mới ra đi, làm sao có thể đã vượt qua 8 vạn năm. Tuy là ngài tiến nhập thốn thân thể cảnh giới, thế nhưng đây là kỳ ngộ, cũng không phải là vấn đề thời gian a. Nghe được tinh á lời nói, Đừng Cách bên trong có chút nóng nảy. Quay người nghi thức là bọn hắn tinh không cự long nhất tộc đặc hữu nghi thức, bao quát thốn thân thể cảnh. Không tinh không cự long ở tu vi đạt được nhất định đẳng cấp sau đó, biết rút đi thú thân, biến thành hình người tu luyện, sau đó đang đợi được tu vi nhất định, liền có thể tiến hành quay người nghi thức. Thốn thân thể dễ xử lý, chính mình là có thể làm. Thế nhưng cái này quay người nghi thức lại nhất định phải ở tinh không cự long thánh địa mới có thể. Đi vào đi, tiến hành rồi quay người nghi thức sau đó, là có thể tùy tiện cắt đổi hình người cùng hình rồng. So sánh mà nói, hình người linh hoạt tu luyện gặp may mắn, mà hình rồng lời nói, chiến đấu lực phá hoại 10 phần, một dạng đại la kim tiên cảnh, căn bản là không có biện pháp đối kháng. Ngạch, nhắc tới cái này liền có chút phức tạp, ta chậm rãi nói cho ngươi hay, hiện tại về nhà trước a. 8 vạn năm không có về nhà, thật sự rất tốt, tưởng niệm mẫu thân, không, nói, tinh á trong mắt xuất hiện hoài niệm thần sắc, ở thiên giới cái này 8 thời gian vạn năm, nàng đã trải qua ban sơ bắt trước hoàng bất an sau đó, từ từ kiên cường lên, cuối cùng trở thành cổ chiến trường mảnh khu vực kia vương. Ở trên đường, tinh á cho Đừng Cách bên trong nói kinh nghiệm của nàng. Đoạn này ly kỳ từng trải, làm cho Đừng Cách bên trong kinh ngạc không thôi. Cuối cùng tin tinh á lời nói, tin tưởng nàng đúng là ở còn lại thế giới. Qua 8 vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt, tuy là bọn họ tinh không cự long tộc thọ mệnh dài, thế nhưng 8 vạn năm cũng là một thời gian không ngắn. Nghĩ đến tinh á một người ở dị giới sinh sống thời gian dài như vậy, Đừng Cách bên trong nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, không khỏi lộ ra một tia đau lòng thần sắc. Cái này tinh á nhưng là hắn nhìn từng chút một, từ một cái tiểu long vừa được thành niên, ngoại trừ cha mẹ của nàng bên ngoài, sợ rằng những thứ này mọi việc cùng nàng quan hệ tương đối người thân cận. Nghe được nàng đoạn trải qua này, đều sẽ không nỡ không ngớt. Dù sao, đó cũng không phải là Gary Á tinh vực, không phải nàng quen thuộc thế giới. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, tinh á là như thế nào một người ở bên kia vượt qua thời gian dài như vậy. Ai, công chúa, thực sự là khổ cực ngươi. Thở dài một hơi, Đừng Cách bên trong đau lòng nói rằng, không có việc gì lạp, nhân gia trưởng thành đâu, mặc dù rất muốn khóc lên, thế nhưng dù sao đã cuộc sống mình thời gian dài như vậy. Tinh á cũng biến thành vô cùng kiên cường, cố nén nước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, hướng về phía Đừng Cách lý thuyết nói vong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.